Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 13, bại lộ, thỏ trắng nhỏ, trắng, Haku, lại trắng, Haku, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến, nhảy nhảy nhót nhót thật đáng yêu, Trương Đoá Nhi hai tay cắc, mỗi cái, duỗi hai ngón tay ở bên tai. Một bên hát một bên đóng vai đẹp đẽ thỏ trắng nhỏ. Hai tên vương tử nhìn ra thẳng mắt. Hạ Dực ngồi xuống trên ghế. Cũng nghe nơi này ca nghe được say sưa ngon lành. Hắn nghe được không phải ca. Là hoài niệm, thời lai nhưng, khuôn mặt dữ tợn. Các loại Trương Đoá Nhi muốn hát dưới đoạn thời điểm. Hốt lớn tiếng nói, thỏ trắng nhỏ trắng. Ha cô, lại trắng. Ha cô. Hai cái lỗ tai nhấc lên đến, cắt xong tĩnh mạch cắt động mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu. Hai tên vương tử, Trương Đoá Nhi hự một tiếng bật cười, nhìn nhìn thời lai, nàng lại nhìn Hạ Dực một bộ nghe được đầy hứng thú dáng dấp. Càng hay dùng hắn từ, thỏ trắng nhỏ, trắng, ha cô, lại trắng, ha cô, cắt xong, chấm ngoặc kép. Ngươi thu được chút ít kinh nghiệm, ngươi thu được chút ít kinh nghiệm. Thời lai sửng sốt một chút, mãnh hít một hơi, miệng càng như Fugoki, cá nóc, như thế tức giận đến phồng lên. Lão gia gia, ta cũng sẽ hát, độc tấu biến thành hai người diễn tấu. Hạ Dực nhưng nghe được say sưa ngon lành, Triệu Du nhưng có điểm cảm giác khó chịu, Triệu Quỳnh hận không thể bóp chết thời lai. Vui sướng thời gian thoáng qua mà qua, sau nửa canh giờ, Đồng đại gia rốt cục không nhịn được vang lên cửa phòng. Hai vị công tử, Dịch Hạ tiền bối, nhường Đoá Nhi nghỉ ngơi một chút đi. Lục tục dưới lòng đất phòng khách đã ngồi những người này. Một lúc Đoá Nhi còn muốn lên đài biểu diễn đây. Ồ nha, là chúng ta nghe đến mê ly. Thất lễ, Triệu Du cấp tốc đứng dậy chắp tay. Chậm một bước Triệu Quỳnh ám phiền, cũng đứng dậy ủi lại tay, sau khi nghiêng quét thời lai một chút, nhìn về phía Hạ Dực nói, tiền bối, đồng thời, được, đồng thời, lão phu ngày hôm nay nghe khúc nhi nghe được rất vui vẻ. Hạ Dực cười khanh khách đứng lên, thời lai, ngươi không phải muốn đưa Đoá Nhi cô nương sách sao? Ta ở dưới lầu chờ ngươi. Triệu Quỳnh mí mắt giật lên, đang chờ nói nữa, Trương Đoá Nhi nhưng dành trước vui vẻ nói, thật sự, vậy cảm ơn ngươi, tiểu công tử, Hạ Dực tiện tay vạch một cái, hai tên vương tử cùng Đồng đại gia cũng giống như là táo bón bình thường vẻ mặt, bị hắn dẫn theo đi ra ngoài, ba bước vừa quay đầu lại mà xuống lầu, lầu một cửa thang gác, Điền Thích ôm kiếm dựa vào trên tay vịn. Liếc nhìn xuống lầu mấy người, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, đứng ở đi cuối cùng Hạ Dực trên người, lại là ăn không nói có. Kỳ quái, hai người kia có bí mật gì? Nhưng hắn nhiều lần sử dụng ăn không nói có nghe trộm. Suy nghĩ một chút, hắn xoay người mà đi, nhưng đang muốn cùng hắn bắt chuyện Triệu Du sửng sốt một chút. Điền sư muốn đi làm cái gì? Ló đầu xác nhận Hạ Dực một nhóm đi xuống lầu. Trương Đoá Nhi đóng cửa lại. Nhìn thời lai một bộ khổ. Đáng. Đại thù sâu dáng dấp. Tức giận lườm một cái. Cần thiết hay không? Thời lai tiểu đệ đệ. Ta cảm giác lại trở về diễn cung đấu hí thời điểm. Diễn đại vương còn là một lão già. Lão già Hạ Dực ở một bên tìm cái ghế ngồi xuống. Nếu có điều giác nhìn nghiêng phía trên liếc nhìn, hơi lộ ra ý cười. Thời lai vẫn là chưa cho Trương Đoá Nhi sắc mặt tốt. Từ trong lồng ngực móc ra sách vở nhét qua đi. Ta lòng tốt cho tỷ tỷ ngươi mang đến ta sách giáo khoa. Ngươi nhưng từ lão gia ra nơi đó cướp nhiệm vụ của ta cùng kinh nghiệm. Sách giáo khoa, ngươi cũng gia nhập thánh viện. Trương Đoá Nhi nhận lấy nhìn một chút. Có chút phát sầu thở dài. Vậy ngươi tranh đến tứ tiểu tài tử sao? Đánh thắng Phùng Mặc không? Ai? Thời Lai mơ hồ cảm giác có những địa phương nào không đúng lắm. Suy nghĩ một chút, cả kinh nói, ngươi nhìn thấy một người khác player. Hắn ở đưa về ta thế giới trước, cũng gia nhập thánh viện qua. Ta chưa thấy hắn. Trương Đoá Nhi nghiêng về ngồi ở trên giường, chậm rãi nói, nhưng ta biết mặt khác 20 mấy vị player. Trong đó 8 vị tiến vào thánh viện, 6 cái người chơi nam đều bại bởi Phùng Mặc, 2 cái nữ player đều bại bởi Lữ Oánh. SS đánh giá ngươi, hẳn là thắng Phùng Mặc chứ? Thời Lai là thắng, nên kiêu ngạo, nhưng nghe lời này làm thế nào đều kiêu ngạo không đứng lên. 20 mấy vị player, không phải chỉ có 3 người chúng ta. Ta bại lộ, Trương Đoá Nhi lại thán một tiếng. Trước ta Baidu quá nhiều liên quan với cổ đại thơ từ. Tiểu khúc, thất truyền truyền lưu, hơn nữa một ít cổ đại quy củ. Bị player bên trong một vị siêu cấp lợi hại hacker phát hiện đầu mối, Thời Lai trợn to mắt. Vị kia hacker cái thứ nhất phát hiện không phải ta. Hắn xây cái thánh hồn đại lục giao lưu nhóm. Hiện tại trong đám thêm vào ta là 27 người. Có rất nhiều tư liệu ở nhóm trong văn kiện. Ta nhìn một ngày, không dùng được. Không cần tiểu đệ đệ ngươi sách giáo khoa. Má ơi, Thời Lai một lát không nói ra lời. Cuối cùng sốt sắng nói, tỷ tỷ, ngươi không đem ta cũng cho để lộ đi ra ngoài đi. Không để lộ. Trương Đoá Nhi nửa câu đầu, nhường Thời Lai thở phào nhẹ nhõm, nửa câu sau lại để cho hắn suýt chút nữa khóc lên. Nhưng bại lộ, quần hữu nhóm đều chia sẻ tự thân trải qua, ta cũng không khá một chút không nói. Dù sao chủ nhóm, vị kia hacker là biết thân phận chân thật của ta. Kết quả ta chia sẻ sau, vị kia được cấp A đánh giá chủ nhóm không bao lâu liền phán đoán ra ta nên thu được cấp S cho điểm. Hỏi ta thấy chưa thấy ngươi? Thời Lai, N, sớm muộn là không che giấu nổi. Kỳ thực ta cũng kiến nghị ngươi trực tiếp thêm nhóm. Vị kia hacker chủ nhóm hình như là cái gì mạng ngầm cái gì thứ nhất hacker. Hắn nhóm tổ an toàn có bảo đảm. Chỉ cần không tùy ý đem thư hơi thở để lộ cho trong đám những người khác là tốt rồi. Huống hồ có, trong đám chia sẻ tư liệu, cũng tốt hơn chính mình một người tìm tòi. Có thể tăng lên chúng ta cho điểm. Lùi một bước nói, lên cấp thí luyện chỉ có 3 tháng. Chúng ta nhất định phải cùng càng nhiều player tiếp xúc. Không bằng liền sớm một chút nhận thức một hồi. Thời Lai một mặt xoắn xuýt. Cuối cùng từ Trương Đoá Nhi nơi này nhận một cái viết kiêu kiêu hào tờ giấy. Rời đi Trương Đoá Nhi khuê phòng. Này hai tử ngốc, cùng đi ra ngoài Hạ Dực thầm than. Trương Đoá Nhi rõ ràng là đang hãi sợ. Nghĩ kéo một cái đáng tin điểm chịu tội thay. Nhưng Hạ Dực cảm thấy nàng không cần lo lắng. Nếu như là năm đó xuyên qua trước, loại này cái gì thứ nhất hacker? Nghe tới siêu cấp soái siêu cấp lợi hại, hắn đại khái sẽ tin, nhưng xuyên qua đến thánh hồn đại lục, còn sinh ở gia tộc lớn, chính là cái kẻ ngu si sinh hoạt mấy chục năm hạ xuống. Cũng đổi tinh, cái kia tất cả đều là vô nghĩa. Có thể từ Trương Đoá Nhi Baidu số liệu bên trong chuẩn xác phân tích ra nàng là một tên thánh hồn đại lục player, chỉ có một khả năng. Vì lẽ đó sợ sệt cũng vô dụng, lắc mình rời đi, chỉ chốc lát sau, Hạ Dực liền đứng ở liên quân các đỉnh, Điền Thích hai tay ôm kiếm, dường như chính ở phía trên ngắm phong cảnh, nhường Hạ Dực cười cợt, cái gì đều không nghe, hiếu kỳ sao, Điền Thích ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên là hắn ngăn cách ta thính giác, làm thế nào đến, lão này, nửa giờ sau. Tuyến dưới Thời Lai luôn châm trước, thử xây một cái quy quy tiểu hào, tìm tòi một hồi Trương Đoá Nhi cho hắn nhóm hào. Kết quả di động trong nháy mắt đen bình, lại mân mê sáng lên đến. Thời Lai phát hiện mình đã tiến vào một cái tên gọi. Thánh hồn đại lục tiến công nhóm, nhóm tổ, cỡ lớn tiến vào, chủ nhóm, The Matrix, hoan nghênh bạn mới. Bộp một tiếng, thời lai di động rơi trên mặt đất. Thật lâu, hắn vẻ mặt đau khổ nhặt lên di động. Người mới là thời không phải thạch. Chào mọi người. Một bên khác, Yên Kinh nào đó văn phòng. Một thân kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông trung niên một bên bùm bùm đánh chữ bắt chuyện thời lai. Một bên theo, đè vang lên trên bàn điện thoại bàn. Gọi điện thoại, giây lát, phải, thủ trưởng, có mới player thêm nhóm. Khả năng là đánh ra SS đánh giá. Là, ta khiến người ta đem hắn tư liệu in ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.